Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 767, trong thành. Walter kéo thành, bao quát lấy Walter kéo thành làm trung tâm, bán kính vì là 15 km khu vực đã sớm hoàn thành phong tỏa. Đem mảnh này phong cảnh tú lệ thiên địa biến thành một cái chân chính khu không người. Chính thức tuyến phong tỏa là quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Chỉ là, mặc dù là tham dự trong đó công tác người, cũng không có ai biết đây rốt cuộc chính là cái gì. Mọi người đều là ở thi hành mệnh lệnh, bất kể là người phía dưới, vẫn bị Diệp Thiên Hồ sử dụng sâu nano khống chế mấy vị kia. Tuyến phong tỏa bên trong, Volturi gia tộc chủ thể án binh bất động, thuận lợi hoàn thành rồi quanh thân càng thêm cẩn thận thanh lý công tác. Cùng chính thức cưỡng bức dụ dỗ so với, Volturi gia tộc thủ đoạn càng thêm quả đoán máu tanh. Quả thật, lâm thời tuyến phong tỏa nhất định sẽ tồn tại lỗ thủng. Cũng hầu như có chút ngạc nhiên tâm quá độ rồi giao người mạo hiểm tiến vào này tuyến phong tỏa bên. Trong, nhưng bọn họ cũng không còn có thể đi ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, mảnh này rộng lớn mà lại mỹ lệ đại đất phảng phất biến thành một con thôn phệ tất cả quái vật. Vì lẽ đó, có thể chờ ở bên trong cũng chỉ có quái vật. Bất kể là bắt đầu vẫn là sau đó, đặt chân khu vực này người không phải trở thành đồ ăn, chính là trở thành quái vật đồng loại. Chế tạo tân sinh Dracula là một loại phi thường mạnh mẽ khoách binh phương thức. Tân sinh Dracula càng cường tráng, cứ việc có lúc sẽ rất lỗ mãng. Có thể từ một góc độ khác đến xem lỗ mãng cũng có thể được gọi là không sợ. Tại quá khứ, có rất nhiều Dracula đã nếm thử loại này đơn giản hữu hiệu khoách binh phương pháp. Khi đó bọn họ kẻ địch lớn nhất là Volturi gia tộc. Volturi gia tộc không cho phép những này lỗ mãng người mới bại lộ Dracula tồn tại. Càng không cho phép có cái gì tổ chức mạnh mẽ hơn chính mình. Coi như là vừa lại loại này tiềm lực cũng phải vừa bắt đầu liền bóp chết ở trong trứng nước. 1,5005 trước phát sinh ở Rumani huyết tộc trong chiến tranh. Volturi gia tộc chính là căn cứ vào loại sau lý do hầu như triệt để hủy diệt rồi Rumani huyết tộc. Hiện tại bọn họ cũng sử dụng tới đây loại khoách binh phương thức. Vì sắp mà đến chiến đấu, từ góc độ này nhìn lên, Aro cũng thật sự rất coi trọng Diệp Thiên Hồ. Có thể là nóng lòng với thu thập có năng lực đặc thù Dracula tiến vào gia tộc. Aro càng là sẽ không nhỏ thứ Diệp Thiên Hồ thực lực bây giờ. Năng lực của hắn nếu như có thể thành vì gia tộc một phần cố nhiên có thể hà. Nhưng nếu như là kẻ địch, cũng tất nhiên cần coi trọng. Vẻn vẹn như vậy, còn chưa đủ lấy Volturi gia tộc có biểu hiện như vậy. Theo Aro, có thể vẽ ra như vậy một mảnh khu phong tỏa. Hơn nữa còn chủ động đánh tới cửa. Chỉ cần Diệp Thiên Hồ không phải không thấy rõ tình thế, khẳng định sẽ lôi kéo rất nhiều căm thù Volturi gia tộc Dracula. Aro tính cách vẫn cẩn thận. Trước Diệp Thiên Hồ vẫn ở chặn giết gia tộc ở bên ngoài Dracula, để hắn không dám dễ dàng chia đi ra ngoài suy yếu sức mạnh của kẻ địch. Như vậy cũng chỉ có ở khai chiến trước tận lực tăng mạnh sức mạnh của chính mình. Aro đứng ở trên đỉnh ngọn núi thành thị chỗ cao nhất, mặc trên người thợ khéo khảo cứu âu phục màu đen, hắn tùy ý dương rơi ra ở trên người chính mình. Ngữ điệu có chút kỳ quái mà nói rằng, từ khi thành phố này dựng thành đến hiện tại, ở trong thành phố này, đây là chúng ta lần thứ nhất chạm dưới ánh mặt trời diện. Không cần để ý đám nhân loại kia dùng xem quái vật ánh mặt trời đánh giá chúng ta. Thật tốt cười, là chúng ta chống đỡ kiến tạo thành phố này. Chúng ta ban tặng nó tên, giao cho nó truyền thuyết và văn hóa. Kết quả nhưng không thể ở ban ngày cố gắng thưởng thức chúng ta tác phẩm. Từ hướng này đến xem, ta nên cảm tạ kẻ địch cho chúng ta cơ hội này. Exkin không có phụ họa Aro lời nói, trong gió nhẹ trên người trường bào màu đen nhẹ nhàng đong đưa. Mái tóc dài màu bạch kim dưới ánh mặt trời so với làn da của hắn càng thêm chói mắt. Nhẹ nhàng hô hấp trong không khí mùi vị, nói với Aro, đến rồi rất nhiều bằng hữu, còn có rất nhiều chán ghét ra hỏa, cùng với xa lạ mùi, kẻ địch của chúng ta mang đến rất nhiều kinh hỉ. Không có từ trước nhắc nhở, cũng không có thư khiêu chiến loại hình đồ vật, có thể mặc dù chỉ là ngửi trong không khí mùi, cũng làm cho tồn ở lại trong thành phố Dracula rõ ràng ngày hôm nay chính là quyết chiến thắng ngày. Những người đường xa mà đến Dracula, cho tới nay mới thôi không có bất luận cái nào tới gần Walter kéo thành. Chớ đừng nói chi là tiếp xúc Volturi nhà tổ thành viên. Dễ dàng xuyên qua ngoại vi phong tỏa sau khi liền cẩn thận mà đem bước chân dừng lại ở khoảng cách hạt nhân thành nhỏ hơi địa phương xa, chờ đợi chiến đấu bắt đầu cùng với thế cục kết tiếp trong sáng. Muốn khai chiến, Rumani huyết dịch cùng Alice sớm nhất đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Sau khi tin tức này liền bắt đầu tự phát địa khuếch tán. Một phương là thống trị Dracula thế giới hơn 3.000 năm Volturi gia tộc. Một cái khác là chuyển biến không có quá lâu thành viên mới. Có người nói còn giống như cùng ca lần gia tộc quan hệ không ít. Có vẻ như thực lực cách xa. Có thể ở chân chính bắt đầu trước ai có thể nói tới chuẩn đây. Trung quy phải dùng sự thực nói chuyện. Không biết đối diện có thể hay không cũng có tân sinh Dracula gia nhập chiến đấu. Aro nghe vậy tự nói một câu. Chính mình sử dụng tân sinh Dracula. Để Aro cũng không khỏi thiết tưởng đối diện cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa cảm giác độ khả thi còn lớn vô cùng. Không có cái gì so với chế tạo Dracula càng nhanh hơn tăng cường sức mạnh phương thức. Chỉ cần cắn một cái là được rồi. Từ góc độ này mà nói, nhân loại làm sao cùng Dracula phát sinh toàn diện chạm trường. Cơ hội thắng lợi trái lại là số lượng liền nhân loại một số không đầu đều không có Dracula bên này. Càng to lớn hơn, bởi vì bọn họ đâu đâu cũng có binh nguyên. Một khi thả ra kiêng kỵ toàn diện bạo binh, điện ảnh cố sự bên trong zombie cảm hóa so với mà nói chỉ là một chuyện cười. Chỉ là đây. Volturi gia tộc tối không e ngại chính là đối phương là sử dụng tân sinh Dracula quân đội hướng về. Bọn họ tấn công, không chỉ là nhân vì gia tộc thủ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện. Càng là có giản còn có Alex loại này để cho kẻ địch mất đi năng lực chiến đấu thành viên. Cuối cùng muốn chính là bởi vì bọn họ có Chensia. Muốn nói đến... Aro hiện tại kỳ thực có chút chờ mong Diệp Thiên Hồ này một phương đem tân sinh Dracula cho rằng. Nhờ vào, nói như vậy Chelsea chắc chắn cho đối phương mang đến khó có thể chịu đựng đả kích. Chelsea năng lực là ảnh hưởng mục tiêu nhân vật trong lúc đó tình cảm quan hệ. Khiến cho trở nên thân mật hoặc là chặt đứt liên hệ. Bởi vì có Chelsea năng lực. Volturi gia tộc có thể để cho chính mình tân sinh Dracula đối với Uôn gia tộc duy trì trung thành. Để bọn họ ở trong chiến đấu không tụt dây xích, có thể dùng ở phe đối địch chính là một cái chân chính đại sát khí. Từng phút giây tan rã đối phương lực liên kết, để bọn họ biến thành năm bè bảy mảng, thậm chí càng nghiêm trọng bên trong tranh đấu. Chelsea, chúng ta bọn tiểu tử chuẩn bị đến thế nào rồi? Aro quay đầu hướng một tên có mái tóc dài màu đỏ. Vóc người có chút thon gầy nữ giới Dracula hỏi. Chelsea một loại rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến miêu lười biếng ngữ điệu phàn nàn nói. Bọn họ chính là một đám tính cách kích động hài tử. Hiện tại vẫn tính nghe lời. Ta chờ mong bọn họ ở trong chiến đấu biểu hiện. Aro không để ý lắm. Mà nói rằng. Những học sinh mới này Dracula, hiện tại mà nói vẫn không có quá mức đột xuất loại kia. Như vậy trong mắt hắn cũng là chỉ là đơn thuần bia đỡ đạn. Sau trận chiến này coi như là toàn bộ tổn thất hết cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.